Mưa từ trong bầu trời âm u bay xuống, làm ướt lá cây cùng bãi cỏ sẽ trở nên rất đẹp, làm ướt một con chó lang thang không chỗ để đi cùng rác rưởi đầy đất sẽ trở nên rất xấu. Văn nghệ hay không, nhiều khi không phải xem tâm tình của người xem lúc đó, mà nằm ở hoàn cảnh. Tinh cầu này rất xa xôi, ô nhiễm nghiêm trọng, vòng phòng hộ chỉ có thể cung cấp điều kiện cơ sở sinh tồn, hệ thống tuần hoàn coi như vô cùng tồi tệ, hoàn cảnh tự nhiên cũng cực thảm. Dân chúng sinh hoạt ở nơi này rất khó xuất hiện một vị thi nhân, nhưng ngẫu nhiên sinh ra một cái khẳng định sẽ là người cực giỏi, nghệ thuật gia cũng là như thế. Nước mưa có tính axit rất mạnh, không ngừng ăn mòn những đỉnh lều kim loại, khó trách bức họa màu đỏ trên tường trải qua thời gian không đến một năm đã phai nhạt nhiều như vậy, mơ hồ tựa như một cây gậy. Hàn Thiền bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống trong nước mưa, rung lên một lát mới hiểu được nguyên nhân. Nó liếc nhìn tác phẩm của mình, lại nhìn Tĩnh Cửu ngã gục trong nước mưa, vô số cái đồng tử viết đầy cảm xúc mờ mịt giống nhau, đi tới thế giới này vài ngày, nó nghĩ mãi vẫn không rõ tại sao nữ chủ nhân lại biến thành bộ dạng như bây giờ, hiện tại nam chủ nhân đã tới, nó không chút do dự chuẩn bị đi theo, nam chủ nhân tại sao lại biến thành dạng này. Ríu rít. Tuyết Cơ có chút suy yếu, thanh âm e ngại vang lên trong nước mưa. Nàng chùm kín một khối vải dầu không biết từ nơi nào nhặt lấy, mặc cho nước mưa rơi vào, phát ra thanh âm bộp bộp, nếu như lúc này chống thêm một cây gậy, thật là có chút cảm giác hàng gian cô ảnh. Những con muỗi nhìn không thấy kia bằng tốc độ nhanh nhất hướng bốn phía bay đi, giám thị xem có địch nhân nào tới gần hay không. Mấy trăm hạt mưa cứ thế vỡ ra, như cánh hoa rơi trên mặt đất. Hàn Thiền nhảy đến bên trên túi du lịch quân dụng, cắn đầu khóa kéo chậm rãi kéo ra. Lộ ra thiếu nữ ở bên trong. Hoa Khê nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, không biết chết hay là đang ngủ say. Tuyết Cơ nhìn khuôn mặt nhỏ kia, chẳng biết tại sao sinh ra cảnh giác mãnh liệt. Hoa Khê mở to mắt, chậm rãi từ trong túi du lịch ngồi dậy, nhìn Tĩnh Cửu đang ngã gục trong nước mưa, lại nhìn Tuyết Cơ đang chùm kín vải dầu, sau đó nhìn về Hàn Thiền. Từ đầu đến cuối, nàng đều không hét lên, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Tiếng ma sát cực nhỏ vang lên trong mưa. Hàn Thiền nhanh chóng xoa động lên giáp chi, không phải bởi vì hưng phấn mà là cảm thấy áp lực cực lớn, những người này không phải ngốc chính là điên, chẳng lẽ sau này muốn mình làm chủ hay sao? Mỗi cái địa phương trên viên tinh cầu này đều đang đổ mưa, mặc kệ là phía ban ngày hay là phía đêm tối. Những gian nhà dột trong khu dân nghèo cũng đang có mưa, ngược lại bên trong cống ngầm không có nước mưa rơi xuống. Chỉ có một dòng sông tản ra mùi thối khó ngửi càng lúc càng lớn. Tĩnh Cửu mở to mắt, nhìn phía trên sông ngầm, cảm thụ được đau đớn trong đầu, sắc mặt tái nhợt. Thân thể của hắn không có vấn đề gì lớn, nhưng ý thức bị Thừa Thiên kiếm không ngừng tiến công, thật đặc biệt khó chịu. Một cánh tay nhỏ có chút băng lãnh nhưng mềm mại đưa tới gần, rơi vào trên đầu của hắn bắt đầu xoa bóp cho hắn. Hoa Khê ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn. Dưới gối đều là nước bẩn, lại làm như không thấy, nhìn quả thật có chút ngốc. Hàn Thiền ghé vào biên giới sông ngầm cách đó không xa, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Tuyết Cơ tại một bên khác của sông ngầm, hất lên vải dầu ngồi xổm trong bóng tối, thật rất giống lão đầu nhi ngồi xổm ở cửa thôn rút tẩu thuốc. Nàng vốn rất thấp nhỏ, lúc này lộ vẻ càng thêm nhỏ bé, mặc kệ vải dầu bẩn đến cỡ nào, gương mặt như tuyết trắng dơ giấy cỡ nào. Con mắt vẫn sáng như thế, cho nên vẫn rất đáng yêu. Tuyết Cơ cảnh giác nhìn Tĩnh Cửu, tự như hắn là năng lượng tối gì đó, có thể tùy tiện lây nhiễm cho nàng. Tĩnh Cửu giơ tay phải lên đối với nàng, vươn ngón giữa. Đây là một cái cử chỉ mà hai nền văn minh đều thông dụng, tràn đầy ý vị vũ nhục người khác, nhưng Tuyết Cơ không tức giận, bởi vì nàng biết hắn không phải có ý này. Nàng đã sớm chú ý tới chiếc nhẫn kia. Với kiến thức và ánh mắt của nàng, đều có chút tán thưởng thiết kế, chế tác cùng trân quý, cường đại của chiếc nhẫn kia, thế nên càng thêm cảnh giác. Tĩnh Cửu muốn nàng giúp mình giải quyết chiếc nhẫn này. Hắn hiện tại đang dùng loại dược tề kia của Thẩm Vân Mai khống chế đại não phóng điện, cũng chính là giảm xuống độ sinh động của ý thức, đồng thời dựa vào bản thân thần thức cường đại khống chế, như thế mới có thể không để vị thiếu nữ tế ti ở chủ tinh kia tìm tới mình. Tiếp theo lần nữa dùng tin tức cả nhân loại văn minh hướng mình phát động công kích. Nhưng thuốc sẽ có một ngày dùng hết, mà hắn cũng không có khả năng từ đầu đến cuối duy trì khống chế thần thức ở cường độ như thế, cho nên cần phải có người giúp đỡ đem chiếc nhẫn này phá hủy. Vấn đề là mặt ngoài chiếc nhẫn bao trùm lấy 12 vi hình trận pháp, cùng loại với trường hấp dẫn, có thể ngăn cản hết thảy lực lượng. Phiền toái hơn chính là chiếc nhẫn này còn là kiện cao giai pháp bảo, để ngón tay của hắn không cách nào tự nhiên thoát ly. Tuyết Cơ nhìn hắn ríu rít hai tiếng, thanh âm vẫn rất yếu ớt, thậm chí có vẻ hơi đáng thương. Năm đó nàng sinh xong bị suy yếu, bị nữ nhi của mình đánh trọng thương, trục xuất khỏi cánh đồng tuyết, mắt thấy phải chết, lại như cũ có uy thế của một vị chúa tể thế giới. Về sau nàng bị giam vào Thanh Sơn Kiếm Ngục, thành tù phạm không thấy ánh mặt trời, y nguyên coi thường thiên hạ. Đây là lần đầu tiên Tĩnh Cửu thấy được bộ dáng nhu nhược như thế của nàng, càng là lần thứ nhất thấy được nàng sẽ biết sợ. Lúc này tinh thần của hắn tốt hơn một chút, nghe hiểu được ý của Tuyết Cơ. Ríu rít chỉ là hai chữ đơn giản, lại có rất nhiều tin tức, tựa như long nữ trong thần thoại truyền thuyết. Tuyết Cơ nói một đại thiên văn chương, dùng ngôn ngữ của nhân loại chí ít có hơn 3.000 từ, đại khái tư tưởng trung tâm chính là ba câu nói. Ngươi tới làm gì? Ta không muốn để cho thế giới này phát hiện ra ta. Nơi này có người làm cho ta rất sợ hãi, ngươi biết, vấn đề chương trình. Đoạn văn này nếu đổi lại để người khác tới nghe khẳng định sẽ nghe không hiểu, Tĩnh Cửu lại rất minh bạch, Tuyết Cơ sợ hãi chính là nữ tế ti kia. Nếu như bọn hắn thôi diễn quá khứ không sai, Triêu Thiên Đại Lục là chỗ tránh nạn cuối cùng thần minh lưu lại cho nhân loại cùng phòng thí nghiệm để đối phó ám vật chi hải, vậy Tuyết Cơ chính là chương trình điều khiển phòng thí nghiệm kim chương trình mô phỏng trận doanh đối địch. Dùng lời của tu hành giới tới nói, Triêu Thiên Đại Lục chính là một kiện thiên bảo chân chính khó có thể tưởng tượng, Tuyết Cơ chính là thiên bảo này sinh ra chân linh. Theo đạo lý tới nói, Tuyết Cơ mãi mãi cũng không có khả năng rời khỏi Triêu Thiên Đại Lục, tự như Thanh Nhi ban đầu không thể rời khỏi Thanh Thiên Giám, Bình Vịnh Giai không cách nào rời khỏi vạn vật nhất. Nhưng vị thần minh này trước đây chưa từng nghĩ tới, trong vũ trụ sẽ xuất hiện một thiên tài tên là Tĩnh Cửu. Hắn trợ giúp Bình Vịnh Giai rời khỏi vạn vật nhất, trợ giúp Thanh Nhi rời khỏi Thanh Thiên Giám, càng trợ giúp Tuyết Cơ nghĩ đến phương pháp rời khỏi Triêu Thiên Đại Lục. Vấn đề ở chỗ nếu như hết thảy đều là thật, vị thần minh kia khẳng định sẽ có thủ đoạn khống chế Tuyết Cơ, mặc kệ là cót hay là số liệu cửa sau. Ai lại sáng tạo ra một gian phòng thí nghiệm virus cao cấp sau đó bỏ mặc tất cả? Nếu như Tuyết Cơ là chương trình điều khiển phòng thí nghiệm, như vậy nhất định là một cái chi nhánh của chủ chương trình điều khiển thế giới này. Hiện tại nàng về thế giới này, nếu như bị chủ chương trình điều khiển phát hiện, rất dễ dàng bị đối phương một lần nữa khống chế, đến lúc đó xảy ra vấn đề rất lớn, mà chủ chương trình điều khiển thế giới này hiện tại xem ra rất rõ ràng chính là nữ tế ti kia. Tóm lại Tuyết Cơ rất sợ nữ tế ti kia, khó trách nàng đi vào thế giới này sau đó chưa từng xuất hiện, vô luận Tĩnh Cửu dùng phương thức như thế nào kêu gọi cũng không chiếm được một điểm đáp lại của nàng. Ta sẽ giúp ngươi giết nàng, tuyệt mọi hậu hoạn cho ngươi. Thời điểm Tĩnh Cửu nói muốn giết nữ tế ti kia không có bất kỳ tâm tình chập chờn, chỉ là bởi vì đau đầu còn tiếp diễn, thanh âm có chút hơi run. Tuyết Cơ dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn một cái, ý tứ nói đúng là ngươi bị nàng biến thành dạng này, còn to tiếng không biết thẹn nói giết cái gì. Bất kể nói thế nào, nàng khẳng định không nguyện ý vì Tĩnh Cửu mà hiển lộ tung tích, không nguyện ý đụng tới chiếc nhẫn kia. Phi thường bất mãn vì việc Tĩnh Cửu tìm được chính mình. Không có ta ngươi không có khả năng rời khỏi Triêu Thiên Đại Lục, cho nên ngươi muốn hồi báo ta, đây chính là nhân quả, đừng nghĩ đến việc không làm gì cả, giống lão đàm đồng dạng trốn đi. Bởi vì đau đầu kịch liệt, Tĩnh Cửu nói chuyện có chút ngắt quãng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nàng trong bóng tối, nói, nếu không ta sẽ thông tri cho nàng là ngươi ở chỗ này. Hàng Thiền ghé vào dòng nước ngầm biên giới cỏ dại, không dám hướng hai bên nhìn một chút, cảm thấy chuyện này rất giống tiểu hài tử đánh nhau nói muốn mách người lớn đồng dạng. Tuyết Cơ trầm mặc một lát, nhảy tới trước người Tĩnh Cửu, quan sát chiếc nhẫn kia thời gian rất lâu. Dùng Thừa Thiên kiếm trận có thể che đậy tin tức thông đạo, không cần lo lắng bị nàng phát hiện. Tĩnh Cửu nói xong câu đó, chuẩn bị ráng chống đỡ thân thể bày ra kiếm trận. Tuyết Cơ chăm chọc nhìn hắn một chút. Phất tay liền bày ra một tòa Thừa Thiên kiếm trận cực kỳ cao minh, sau đó cầm ngón tay của hắn. Nhiệt độ thấp khó có thể tưởng tượng xuất hiện bên trong thủy đạo dưới đất, Hàng Thiền không ngừng xoa xoa giáp chi, bày mũi tranh thủ thời gian hướng chỗ xa hơn bay đi. cỏ dại trong nháy mắt bị đông cứng thành băng, bị gió thổi qua vỡ nát, ngay sau đó gió phản phất cũng bị đông lạnh, rơi vào bên trên nước bẩn, liền biến thành băng. Bên mặt ngoài chiếc nhẫn ngưng kết một tầng sương nhàn nhạt, khí tức càng thêm rét lạnh đã xâm nhập mà vào, những nơi lực lượng không cách nào đến, hàn ý lại có thể. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, sự vật vận động càng ngày càng chậm chạp, bao quát điện tử phương diện vi mô, vi hình trận pháp rốt cục cũng không nhịn được nữa, dần dần tịch diệt. Tĩnh Cửu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, xác nhận đã qua giới hạn giá trị, nháy nháy mắt, cùng với băng sương bên trên lông mi rơi xuống, chiếc nhẫn cũng vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem những mảnh vỡ của chiếc nhẫn kia nuốt vào trong thân thể. Hàn ý đang kéo dài, kiếm trận chưa giải khai, Tuyết Cơ dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Trong thân thể Tĩnh Cửu vang lên vô số âm thanh đầm đốc cực thấp, như mưa nhỏ rơi vào trên lá cây. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast, được phát trên website coiam.net. Những tiếng như mưa rơi đầm đốc là thanh âm trọng hạt đánh vào trên mặt nhẫn. Tĩnh Cửu cũng không trông cậy dựa vào phương thức này hoàn toàn hủy diệt vật liệu của chiếc nhẫn này, nhưng muốn bảo đảm vi hình trận pháp không cách nào dựng lại, nếu như có thể tạo thành tổn hại phương diện nguyên tử với chiếc nhẫn kia, sẽ càng thêm an toàn. Cái này không còn là phương thức chiến đấu của Thanh Sơn Kiếm Đạo, cũng không hoàn toàn là phương thức chiến đấu khoa học kỹ thuật trong vũ trụ này, càng giống là cực hạn lợi dụng đối với thân thể tài liệu. Tuyết Cơ không ngờ hắn lại có một chiêu như vậy, có chút ngoài ý muốn. Hiện tại vấn đề chiếc nhẫn đã tạm thời giải quyết, không cần lo lắng bị nữ tế ti kia tìm ra sau đó dùng thông tin oanh kích thế giới tinh thần, sau đó phải giải quyết vấn đề chính là Thừa Thiên Kiếm. Tuyết Cơ đã sớm chú ý tới sợi dây thừng ánh sáng lúc ẩn lúc hiện trên cổ tay hắn, cảm giác được kiếm ý bên trong rất quen thuộc. Đạo chương trình kia phản phất phát giác được Tuyết Cơ quan sát, hóa thành vô số đạo kiếm quang lần nữa chém về phía ý thức của Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu đau đầu khó nhịn, thanh âm khẽ run nói, giúp ta đem đầu xé ra, đem thanh kiếm kia lấy ra. Hắn suýt nữa bị Thanh Sơn Tổ Sư cùng nữ tế ti kia liên thủ chế trụ. Nếu như không có tay lai hắn chỉ có thể lựa chọn tiến vào ngủ say, tự như lúc vừa phi thăng giết chết mẫu sao đồng dạng. Cùng lần đó khác biệt chính là hắn không thể tự mình tỉnh lại, chỉ có thể chờ đợi Triệu Tịch Nguyệt, Liễu Thập Tuế phi thăng, phát hiện ra bí mật của thế giới này, phát hiện tao ngộ của hắn, sau đó tìm ra hắn, đánh thức hắn. Hiện tại có Tuyết Cơ, hắn tự nhiên hy vọng có thể tìm ra phương pháp nhất lao vĩnh dật. Tuyết Cơ lắc đầu. Năm đó ở bên trong Tam Thiên Viện, nàng nhìn mấy lần đã học được Thừa Thiên Kiếm. Nàng đối với kiếm pháp này tạo nghệ cao hơn Tĩnh Cửu không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này. Không biết là thất vọng hay là thống khổ, mấy hạt mồ hôi thuận theo gương mặt Tĩnh Cửu trượt xuống dưới, kỳ thật đó là sương hóa thành nước. Hoa Khê đưa tay dùng tay áo cẩn thận lau cho hắn. Tĩnh Cửu nhìn về phía mắt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy ngây thơ cùng mờ mịt. Tại căn cứ 857, tại vành đai tiểu hành tinh phát sinh sự tình, nàng tự hồ cũng không biết, sự tình trước kia cũng đã quên, chỉ nhớ rõ mình là người phục thị Tĩnh Cửu. Hắn biết đây là vì cái gì? Hoa Khê là một người phục chế do nữ tế ti kia tạo ra. Nữ tử kia có thể thông qua chip phía sau cổ nàng tùy thời gian lâm, nhưng lần này thời gian phủ xuống quá lâu, tin tức truyền dẫn quá tải, dẫn đến đại não bị hao tổn. Chỉ có thể dựa vào thời gian chậm chạp chữa trị. Tĩnh Cửu mang theo nàng cùng rời đi, là bởi vì nàng đối với hắn còn chỗ hữu dụng, mặc dù tác dụng kia có thể ở tại tương lai rất lâu sau. Còn có một nguyên nhân là thời khắc cuối cùng, hắn thấy được con mắt của nàng, một khắc này trong ánh mắt của nàng ngoại trừ mờ mịt cùng ngây thơ, càng nhiều chính là sợ hãi đối với tử vong đột nhiên mà đến. Đem ta biến thành dạng giống như nàng. Hắn nói với Tuyết Cơ. Tuyết Cơ minh bạch ý tứ của hắn, đã không cách nào đem chương trình kia xóa bỏ khỏi ý thức của hắn, vậy cũng chỉ có thể dùng những phương pháp khác, tỉ như ngủ đông. Dĩ nhiên không phải ngủ đông thật sự, mà là mượn nhiệt độ thấp áp chế cường độ ý thức của Tĩnh Cửu, giảm xuống tốc độ tính toán của hắn, đem thế giới tinh thần của hắn khống chế tại một cái phạm vi cực thấp. Chương trình trong ý thức của hắn cũng sẽ tùy theo giảm xuống độ sinh động, sẽ không thời khắc nếm thử khống chế thân thể của hắn. Ý thức cùng vật chất nhìn như là hai thế giới, tại một số thời khắc hoặc là một số tiêu chuẩn cực vi mô trong lĩnh vực lại có thể tương thông. Nhiệt độ là chỉ tiêu dùng để hình dung vi mô hạt vận động kịch liệt, mặc kệ là cao đến cực hạn hay là thấp đến cực hạn, đều có thể dẫn đến hai bên tương thông. Lúc Tĩnh Cửu nói chuyện, mảnh vỡ của chiếc nhẫn mang theo hàn ý từ miệng phun ra, biến thành sương mù rơi vào trên mặt Tuyết Cơ. Tuyết Cơ lông mi cụp xuống, duỗi ra tay nhỏ điểm vào mi tâm hắn. Không biết bao lâu trôi qua, nước bẩn trong đường cống ngầm dần dần kết băng, dần dần nổi lên, không còn nửa điểm phong thanh, tĩnh lặng phản phất vũ trụ. Toàn bộ thế giới chỉ có thể nghe được thanh âm hàng thiền lặng lẽ ma sát giáp chi, lại không có một điểm nhiệt độ, ngay cả nó đều muốn đông cứng. Hoa Khê bị Thừa Thiên kiếm trận bao lấy, dựa vào vách tường tràn đầy tuyết sương, cảm xúc không hiểu trong mắt đều biến thành băng phiến, phản xạ ánh sáng. Tuyết Cơ thu hồi cánh tay giống tuyết cầu, ánh mắt có chút mỏi mệt. Lại không biết bao lâu trôi qua, khối băng trong đường cống ngầm dần dần hòa tan, bao lấy tảng băng nổi hướng phía dưới phóng đi, phát ra tiếng vang ầm ầm như sấm. Hàn Thiền leo đến trên mặt Tĩnh Cửu, dùng hết toàn thân khí lực cắn về phía vành tai tổn hại của hắn. Tĩnh Cửu có chút đau, mở to mắt tỉnh lại, trong vô thức nghĩ đến trong đầu đau đớn, hô hấp trở nên gấp rút, ôm lấy đầu của mình. Mấy tức thời gian về sau, hắn phát hiện mình không còn đau đầu, dần dần bình tĩnh trở lại, chậm rãi buông xuống hai tay, lộ ra gương mặt có chút tái nhợt. Hắn buông tay động tác phi thường chậm chạp. Hắn nhìn băng sơn trong nước bẩn không ngừng trôi đi, ánh mắt có chút ngốc trệ. Cực kỳ giống một người mắc bệnh tự kỷ. Lại giống như đang sinh hoạt tại thế giới khác. Trên cổ tay hắn sợi dây thừng màu xanh cũng không còn lúc ẩn lúc hiện. Tiếp tục ổn định tồn tại tại bên trong không gian, nhan sắc càng thêm tiên diễm, lại không còn linh động, phản phất biến thành vật thật. Tuyết Cơ không nhìn hắn nữa, xoay người lại đến một bên cống thoát nước, nhìn về phía bên trong nước bẩn ngưng tụ thành băng sơn, trong mắt đen lúng liếng tràn đầy cảm xúc mờ mịt. Nếu như ta bị nữ tế ti kia khống chế, có thể cũng thay đổi thành bộ dáng ngốc nghếch như Tĩnh Cửu hay không? Nàng càng nghĩ càng khổ sở. Ta thật ngốc. Thật. Tại Triêu Thiên Đại Lục một lòng muốn ra, muốn đi thế giới càng lớn hơn để nhìn xem, được rồi, thế giới này ngược lại thật sự là đủ lớn, nhưng mình làm sao lại quên loại khả năng này? Thiên hạ đệ nhất chính là thứ nhất thiên hạ, đến trên trời cũng chưa chắc vẫn là thứ nhất, quả nhiên, hiện tại mình không còn vô địch, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này, khối băng bên phía Hoa Khê cũng tan rã. Nàng có chút ngơ ngác nhìn chung quanh. Đi đến trước người Tĩnh Cửu, bắt đầu thay hắn đem trên mặt lưu lại sương tuyết lau đi. Hàn Thiền leo đến đỉnh đầu Tĩnh Cửu, ở trên cao nhìn xuống nhìn những hình ảnh này, cảm thấy lòng thật chua xót. Triêu Thiên Đại Lục hai tên gia hỏa mạnh nhất từ trước tới nay, một cái biến ngơ ngẩn, một cái biến ngây người. Lại thêm tiểu cô nương này. Chẳng lẽ sau này thật sự do mình làm chủ? Bầu không khí như thế không duy trì thời gian quá dài. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, đi. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, khối băng đều hòa tan, tăng thêm mặt ngoài tinh cầu mưa càng lúc càng lớn, dòng nước trong đường cống ngầm càng ngày càng nhanh, thủy thế càng lúc càng lớn, phát ra mùi thối cũng càng ngày càng đậm. Tĩnh Cửu không ngửi thấy mùi, nhưng có thể nắm lấy phần tử tiến hành phân tích, bản năng không thích loại hoàn cảnh này, muốn rời khỏi. Hoa Khê chỉ biết nghe hắn. Đi đến sau lưng Tuyết Cơ, không chút do dự đưa tay đem nàng bế lên, đem Hàn Thiền hù dọa kém chút chết đi. Tuyết Cơ không có phản ứng gì, có chút ý tứ vò đã mẻ không sợ rơi. Hàn Thiền khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nhẹ nhàng kíp một tiếng, ra hiệu Hoa Khê ôm Tuyết Cơ hướng phía trước dòng nước ngầm tiến lên. Loại chuyện này hiện tại chỉ có thể để nó làm chủ. Đi không bao lâu, bọn hắn đã gặp một số người. Không phải là những người đáng thương vì tránh né họa chiến tranh trốn đến dưới mặt đất, mà là hải tặc vũ trụ bị quân đội tiêu diệt toàn bộ chạy trốn tới lòng đất, may mắn sống sót trốn xuống đây. Những hải tặc kia cầm nhiều loại súng laser, súng kiểu cũ nhắm ngay bọn hắn, bên trong góc hẻo lánh còn có một đài bình đài xạ tuyến phát xạ hạng nặng từ bên trên thuyền hải tặc tháo xuống. Chung quanh bầu không khí có chút hoang đường buồn cười. Mặc kệ là Tĩnh Cửu hay là Hoa Khê hoặc là Tuyết Cơ mà Hoa Khê ôm, căn bản là giống như là không nhìn thấy những người này. Đối với những hải tặc kia mà nói, bọn hắn nuốt hiện càng thêm hoang đường. Thiếu niên kia cùng thiếu nữ ông búp bê cực kỳ xinh đẹp, từ tướng mạo đến xem đã biết gia thế bất phàm, làm sao lại xuất hiện bên trong thủy đạo dưới đất. Hàng Thiền nhìn những súng ống kia, xoa động các chi, tản mát ra một đạo khí tức. Một đạo uy áp cực kỳ cường đại phản phất đến từ viễn cổ, bao phủ lại toàn bộ dòng nước ngầm. Những hải tặc vũ trụ căn bản không có bất kỳ kháng cự nào, nhào nhào thống khổ ngã trên mặt đất. Hàng Thiền nhìn về phía Tuyết Cơ, xin chỉ thị muốn thu phục những hải tặc này thuận tiện tương lai trong lòng đất Trường Kỳ ở lại hay không? Tuyết Cơ không để ý tới nó. Hàng Thiền nhìn về phía Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu nhìn lên bầu trời, như một thiên nhân. Hàng Thiền thu tầm mắt lại, quyết định sau này không cần tiếp tục làm những chuyện dư thừa này nữa. Hoa Khê ôm Tuyết Cơ hướng về phía trước tiếp tục hành tẩu. Tĩnh Cửu ở phía sau. Hàng Thiền ghé vào trên vai của hắn, nhìn cũng không nhìn những hải tặc vũ trụ ngã trên mặt đất chút nào. Những nơi đoàn người đi qua, bông tuyết rì rào rơi xuống, nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống. Những hải tặc kia không thể phát ra bất kỳ thanh âm, đã bị đông cứng thành cứng ngắc khối băng, chết đi như thế. Những súng ống cùng bình đài phát xạ xạ tuyến còn có đồ ăn mà đám hải tặc kia trân tàng cũng đều biến thành khối băng, dòng nước bẩn thỉu biến thành băng tuyết vương quốc ống ánh, như cực hàn địa ngục. Không ai biết viên tinh cầu này sẽ phong bế bao lâu, dù sao tại ba chiếc phi hành khí không có đạt được phê chuẩn đã cất cánh bị đánh rơi về sau, dân chúng đều tiếp nhận sự thật này. Muốn duy trì thời gian dài phong bế, tự nhiên cần hậu cần trợ giúp, mấy chiếc phi thuyền vận chuyển mang theo vật tư sung túc đáp xuống ngoài cửa sắt lớn ba phương hướng của thành thị. Dân chúng dựa theo số hiệu quyền hạn trong vòng tay, theo thứ tự xếp hàng nhận lấy đồ ăn cùng một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, trật tự tốt đẹp. Chỉ là từ không trung rơi xuống nước mưa có chút làm lòng người phiền, độ axit trong nước mưa quá mạnh, không mặc áo mưa khẳng định không được, nhưng mặc áo mưa lại không tiện khuân đồ. Các nữ nhân lớn tiếng khiển trách nhi tử nghịch ngợm, muốn bọn hắn đội mũ cẩn thận, các nam nhân tụ cùng một chỗ thấp giọng nghị luận hải tặc diệt vong cùng nguyên nhân tất cả hết thảy. Đột nhiên, nước mưa kia biến thành bông tuyết, bay lả tả từ không trung trôi xuống. Còn chưa tới pháp định mùa đông, tại sao lại có tuyết rơi? Mọi người tháo nón xuống, nhìn về phía trong bầu trời bông tuyết, trên mặt toát ra tiếu dung. Tuyết cùng mưa cùng bản chất, nhưng bởi vì hình thái khác biệt, sẽ không giống mưa axit như vậy ăn mòn kiến trúc, khiến nhân loại mang đến nhiều vết thương ngoài da. Bên trên bình nguyên hắc ám, có người cùng những dân chúng nhận lấy vật liệu quay lưng mà đi, dần dần từng bước đi đến. Thiếu nữ kia ôm một con búp bê vô cùng bẩn, bọc lấy vải dầu. Thiếu niên kia đi rất chậm, phản phất bước chân rất nặng nề, như thi nhân thương dân tình nhiều gian khó. Mười mấy vạn năm trước, Tinh Môn căn cứ chính là hành tinh sinh hoạt dự bị trọng yếu của văn minh viễn cổ, ban đầu điều kiện cực dai, cải tạo cũng phi thường triệt để. Nhân loại văn minh khôi phục về sau, hành tinh này sớm nhất khôi phục, cùng trong tinh hà liên minh địa vị tương ứng, điều kiện sinh hoạt cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu, có tự nhiên bốn mùa, mỹ hảo mà không có tổn thương trời mưa tuyết khí. Nhưng cái này nói là mặt đất cùng thủ nhị đô thị thượng tầng xã hội, cùng dưới mặt đất mấy tầng cộng đồng không có liên quan quá nhiều. Dân sinh quảng trường đám người nếu như là sinh ra ở nơi này, chết ở chỗ này, như vậy cả đời cũng có thể chưa từng thấy mưa cùng tuyết. Đương đích tí tách cạch thanh âm tại ngoài cửa sổ vang lên, Chung Lý Tử biết đây không phải hạt mưa gõ nhẹ, hẳn là trong bầu trời đường ống nào đó rò rỉ. Những suy nghĩ linh tinh này để nàng buông lỏng chút, hít sâu một hơi, nhìn về phía thiếu nữ tóc ngắn ngồi tại đầu kia ghế, cùng hình ảnh trong sách, trong trò chơi làm một chút so sánh, hỏi, ngươi chính là Triệu Tịch Nguyệt. Nàng muốn mình tận khả năng biểu hiện bình tĩnh chút, ít nhất phải giống một vị chủ nhân, nhưng vẫn khống chế không nổi thanh âm có chút hơi run. Con mèo trắng lông dài kia không biết lúc nào nhảy tới vai của Triệu Tịch Nguyệt, lười biếng ghé vào phía trên, chậm rãi chuyển đầu, đánh giá bốn phía, có chút hiếu kỳ, lại có chút khinh thường. Vị thiếu nữ tóc ngắn kia thần tình lạnh nhạt hỏi, hắn đã đề cập với ngươi về ta. Mèo trắng đang oán thầm căn động phủ này quá mức đơn sơ, không xứng với thân phận của Cảnh Dương chân nhân, dĩ nhiên chính là Thanh Sơn trấn thủ Bạch Quỷ đại nhân, nhũ danh Lưu A Đại. Vị thiếu nữ mặt mày như vẽ, tóc ngắn lộn xộn,

thẳng đến khi nói ra câu nói 500 năm kia xong, nàng đi tới trước cửa sổ, cảm nhận được những ánh mắt cùng những thứ cùng loại thần thức kia rơi vào trên người mình, bỗng nhiên có chút phiền. Kiếm ý phá không mà đi, đem những thiết bị giám sát đều hủy đi, nàng bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng không có nghĩa là chuyện này sẽ kết thúc như vậy. Hồng quang chiếu sáng phố dài mờ tối, phản phất mặt trời lặn trên tivi, đưa tới rất nhiều người chú ý. Lão bản quán đồ nướng đang chuẩn bị buổi chợ đêm thuận tầm mắt của mọi người quay đầu nhìn lại, giật mình nghĩ xem xảy ra chuyện gì. Bởi vì tế đường phương diện, quân đội không có thử giết chết Chung Lý Tử một lần nữa, nhưng cũng không có buông lỏng giám thị đối với nàng. Bắt đầu từ ngày nàng trở lại nhà trọ, đã có một cái tiểu tổ chiến đấu tại bên trong kiến trúc phía bên kia đường thiết trí bộ chỉ huy tạm thời. Bọn hắn không ngờ Tĩnh Cửu chưa từng xuất hiện, lại tới một vị thiếu nữ tóc ngắn rõ ràng có vấn đề. Càng không nghĩ tới chính là, giám sát mục tiêu vừa mới bắt đầu, tất cả giám sát thiết bị đã bị hủy. Ba ba tiếng vỡ vang lên như mưa to, dụng cụ cảm quan quan sát tinh vi nhao nhao xuất hiện vết nứt, mất đi tác dụng. Chung quanh có chút hỗn loạn, hệ thống trò chuyện vang lên thanh âm có chút tức giận, tình hình như thế nào? Mục tiêu ở đâu? Không có ai trả lời vấn đề này, trong bộ chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh. Mục tiêu mà bọn hắn giám sát đã đi tới nơi này. Nhìn thiếu nữ tóc ngắn chẳng biết lúc nào xuất hiện bên trong bộ chỉ huy, mọi người chấn kinh im lặng. Sau một khắc mới có người kịp phản ứng, cùng với tiếng vù vù điện từ cùng tiếng ma sát của máy móc, mười mấy cây súng hạng nặng nhắm ngay vào nàng. Bầu không khí bên trong kiến trúc trở nên cực kỳ khẩn trương, nhưng Triệu Tịch Nguyệt không có loại tự giác này. Đi đến trước người một lính đặc chủng mặc bọc thép hạng nhẹ, đưa tay cầm một cây súng hạng nặng trong tay hắn. Đây là một cái động tác vô cùng nguy hiểm, nàng làm lại phi thường tùy ý, tựa như giơ đũa gắp thịt bên trong nồi lẩu. Thịt chín nên gắp lên, chính là đương nhiên như thế. Không biết là bị loại cảm giác đương nhiên này làm cho mê hoặc, hay là bởi vì bản năng trời sinh sợ hãi mà không cách nào sinh ra ý niệm chống cự, gã quân nhân kia không có bất kỳ động tác nào cả. Vô số ánh mắt rơi vào trên cây súng mà Triệu Tịch Nguyệt cầm, bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Triệu Tịch Nguyệt tại bên trên thuyền hải tặc từng tiếp xúc với súng ống, nhưng chưa từng gặp loại đại hỏa lực vũ khí mà quân đội phân phối, quan sát một lát sau, dùng tay trái chặn họng súng, sau đó bóp cò súng. Động tác nổ súng của nàng cũng phi thường tùy ý, vẫn giống ăn lẩu vậy. Quanh một tiếng nổ vang, khói xanh phát lên, sau đó dần dần tiêu tán. Nòng súng của cây súng kia vặn vẹo vỡ ra, phản phất nở ra một đóa hoa hồng. Triệu Tịch Nguyệt thu hồi tay trái nhìn một chút. Lòng bàn tay của nàng có chỗ cực nhỏ tổn hại, lộ ra một vệt ống ánh, giống như bị xước da. Loại súng ống này uy lực xác thực không nhỏ, không sai biệt lắm đồng đẳng với phá hải sơ cảnh toàn lực một kiếm. Nàng xác nhận điểm ấy, đem cây súng kia giống ném rác rưởi đồng dạng ném trên mặt đất. Nhìn về phía đám người trong kiến trúc, dùng ánh mắt im ắng làm cảnh cáo, cứ vậy rời đi. Mọi người nhìn một chút cây súng trên mặt đất, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện hoàng hôn, nghĩ thầm đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Truyện mới cập nhật. Ngươi đi. Cảnh cáo những người kia rồi. Chung Lý Tử nhìn Triệu Tịch Nguyệt đóng cửa sổ hỏi. Nếu như là Tĩnh Cửu gặp tình huống hôm nay, tuyệt đối sẽ rời đi trước tiên. Căn bản sẽ không cùng những người kia liên hệ. Không, hắn căn bản sẽ không để cho mình tiến vào loại tình huống này. Triệu Tịch Nguyệt cùng các phi thăng giả đời trước bao quát cả Tĩnh Cửu ở bên trong có rất nhiều khác biệt, mặc dù đi vào thế giới này nàng cũng bắt đầu học tập trước tiên, nhưng càng quen thuộc vừa tiếp xúc vừa học tập, mà không phải giống những lão gia hỏa kia đồng dạng ông máy tính trốn rất nhiều ngày, tỉ như nàng với vũ lực tầng cấp của thế giới này cảm thấy rất hứng thú, liền muốn tự mình nhìn một chút. Lại tỉ như nàng còn không biết thế giới này là thế nào, đã dám ông tên lửa hướng trong vũ. Trụ sâu không thấy đáy nhảy vào, Đàm chân nhân dám sao? Tĩnh Cửu dám sao? Nghiên cứu một chút. Triệu Tịch Nguyệt từ bên cửa sổ đi trở về, không biết thứ gì rơi trên mặt đất, phát ra tiếng kim loại va chạm rất thanh thúy. Chiếc súng hạng nặng kia dùng chính là thực thể đạn dược, lực sát thương rất lớn, đối với nàng không có ảnh hưởng. Chỉ là bắn ra một chút mảnh vỡ hợp kim rơi vào trong đầu tóc. Ây! Mặc dù biết các ngươi không cần, nhưng muốn tắm rửa hay không? Chung Lý Tử có chút không xác định hỏi thăm. Được. Triệu Tịch Nguyệt cũng có chút muốn thực sự tắm rửa để xóa đi mỏi mệt trong tinh thần, rất dứt khoát đồng ý, đi vào phòng tắm. Chung Lý Tử đi đến trước cửa phòng tắm, muốn nói cho nàng dùng vòi hoa sen cùng những thứ đồ kia như thế nào, dầu gội sữa tắm khác nhau thế nào. Thanh âm của Triệu Tịch Nguyệt từ trong phòng tắm truyền ra, ta sẽ ở chỗ này vài ngày. Chung Lý Tử nao nao, nói, được. Tĩnh Cửu từng nói Chung Lý Tử là neo điểm của hắn trong thế giới này. Đối Triệu Tịch Nguyệt mà nói, Tĩnh Cửu chính là neo điểm của nàng ở bên trong tất cả thế giới. Đi vào thế giới này, nàng muốn tìm ra Tĩnh Cửu trước tiên, căn này nhà trọ sẽ rất trọng yếu. Rất rõ ràng Triệu Tịch Nguyệt không dùng dầu gội cùng sữa tắm, bởi vì một phút sau nàng đã đi ra, đại khái chính là dùng nước nóng gội qua. Tiên nhân tự nhiên không nhiễm một hạt bụi, tùy tiện dùng nước gội đã như lá sen được rửa nước mưa, sạch sẽ tột đỉnh, trong căn hộ thậm chí tràn ngập mùi hương nhàn nhạt tươi mát. Nàng nghĩ đến Chung Lý Tử lúc trước đã nói, ngồi vào đầu kia ghế dựa mềm, mở tivi, bắt đầu giống như Tĩnh Cửu xem tin tức. Tin tức kết thúc về sau, liền đến thời gian chiếu bài tập thể dục, nhìn bên trên màn sáng những nữ nhân xoay tròn, nhảy vọt, đem thân thể vịn đến biến hình, rõ ràng rất vất vả lại muốn nhe răng cười, nàng nhìn không được nhíu mày. Giống như Tĩnh Cửu, nàng cũng không thể nào lý giải loại chuyện này. Chung Lý Tử ông mèo trắng ngồi tại bên kia ghế, nhìn Triệu Tịch Nguyệt thần sắc biến hóa, phát hiện nàng thật rất giống Tĩnh Cửu. Triệu Tịch Nguyệt tắm rửa thời điểm, không cho phép A Đại đi theo vào, nó có chút nhàm chán, rất tự nhiên nhảy tới trong lòng Chung Lý Tử. Chung Lý Tử nghĩ đến thân phận địa vị của nó tại thế giới kia, giống ban sơ nguyên khúc khẩn trương như vậy, ngón tay rơi xuống người nó đều có chút run rẩy. Nhưng nàng chung quy là người đã từng nuôi mèo, Tiểu Hoàng mặc dù đi thật lâu, thủ pháp còn không có quên, vuốt càng ngày càng thuận, A Đại càng ngày càng dễ chịu, phát ra thanh âm khò khe. Nghe tiếng gừ gừ như ẩn lôi, tâm tình khẩn trương rốt cục tiêu mất rất nhiều, tùy ý rất nhiều, đương nhiên cách bình vịnh giai tiện tay liền giám sách cổ mèo còn kém rất xa. Ngươi muốn tra tư liệu gì sao? Nàng nghĩ đến Tĩnh Cửu ban đầu thường ngày, từ phía sau lấy ra laptop màu bạc, nói với Triệu Tịch Nguyệt, đây là Tĩnh Cửu làm, dùng rất tốt, mà lại an toàn. Triệu Tịch Nguyệt tiếp nhận máy tính mở ra nhìn qua, nói tiếng cảm ơn. Sau đó tắt tivi bắt đầu nghiêm túc tra chuyện. Chung Lý Tử ông A Đại đứng dậy, ngâm chén trà cho mình, vừa tìm được hai túi thức ăn đông lạnh vẫn còn chưa qua kỳ, hỏi A Đại có muốn ăn hay không, đạt được A Đại hai cái bạch nhãn cực tiêu hồn. Nàng đem túi thức ăn đông lạnh ném vào trong thùng rác, khi trở về nhìn thấy hình ảnh trên máy vi tính, trải qua đồng ý liền đứng ở phía sau tò mò nhìn lại. Triệu Tịch Nguyệt đang tra các loại súng ống, tiếp theo là cơ giáp, chiến hạm các thứ, tóm lại đều là chút quân sự tương quan. Chung Lý Tử càng xem càng bất an, nghĩ thầm vị này thật chẳng lẽ giống tiểu thuyết giai đoạn trước viết như thế. Lúc này, màn hình ngân sắc máy tính bỗng nhiên đen, sau đó chậm rãi hiện ra một loạt chữ. Ngươi là ai? Ngoài cửa sổ đèn đường đã thắp sáng. Nơi xa tòa kiến trúc kia ẩn ẩn truyền đến thanh âm gì đó, hẳn là những quân nhân kia đang rút lui. Trong căn hộ vẫn an tĩnh như vậy, A Đại không còn ngáy ngủ, nhìn chằm chằm màn máy vi tính, đồng tử thu nhỏ như hạt gạo, sát ý hơi lộ. Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình nhìn hàng chữ trên tấm màn đen, không có phản ứng. Dựa theo Chung Lý Tử nói, máy vi tính này là Tĩnh Cửu tự mình làm, có cực hoàn mỹ mã hóa cùng số liệu bảo hộ, rất khó bị xâm lấn, vậy người này là ai? Những chữ viết kia bỗng nhiên tiêu tán. Bắn ra một cái cửa sổ video, bên kia là một thiếu nữ khí khái hào hùng người mặc quân trang. Vị này là Nhiễm Thượng Tá. Chung Lý Tử nói, thư ký của Tĩnh Cửu. Bởi vì tinh cầu nghỉ phép nổ lớn, Nhiễm gia tiếp nhận áp lực thực lớn, ngay sau đó chính là hạt vĩ tinh vân bên kia xảy ra càng lớn sự tình. Ngay tại thời điểm Nhiễm Hàn Đông coi là mưa gió sắp tới, bỗng nhiên hết thảy một lần nữa hồi phục bình tĩnh. Chỉ là Tĩnh Cửu không còn có tin tức. Vị kia về tới chủ tinh, Chung Lý Tử bị trục xuất khỏi tế ti trang viên, Nhiễm Hàn Đông cái gì cũng không dám tra, thậm chí ngay cả Chung Lý Tử cũng không dám liên hệ, chỉ có thể trầm mặc chờ đợi. Hôm nay nàng bỗng nhiên thu được số liệu đầu cuối nhắc nhở, biết máy vi tính kia được mở ra,